Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, chương 282, tức giận Queen. Thế giới trên biển, người mù, cái đầu của người ta nhận. Nâng cao đen kịt song quyền, mang theo vạn quân lực mà đến Katakuri cười giữ tợn đối mặt một cái mắt không thể thấy người mù. Trên nét mặt hoàn mỹ có thể không cần cảm thụ được ở nơi này phần cuộn trào mãnh liệt sát ý. Người ở bên ngoài xem ra không kịp đề phòng, Iso hai mắt chợt trợn to, cặp kia nhìn không thấy con. Người con mắt bị tròng trắng mắt cả đến chống đỡ lớn nhất. Viền mắt chu vi gân xanh nhanh chóng bạo khởi. Cái này trợn mắt trừng trừng bộ dạng, làm cho Katakuri biểu tình càng thêm hung ác, không thể buông tha dũng giả thắng. Không cần đi rình tương lai, hiện tại chỉ cần đem song quyền đập phải trên người của hắn chính là giống. Trong tưởng tượng rút đao tiếng chưa từng xuất hiện, ngược lại là chấn triệt chân trời hổ gầm tự Iso phía sau tuôn ra giờ khắc này. Mọi người đều thấy được sau lưng của hắn thiêu đốt ngọn lửa màu tím thấm vĩ đại đầu hổ. Như cùng ở tại rịch trời nắng chan chan dưới tan giã tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy. Katakuri gần chạm đến đen kịt song quyền hòa tan, thậm chí ngay cả người đều bị uy phong lẫm lẫm đầu hổ một ngụm nuốt vào. Khanh phốc suy, theo Iso thuộc về đao vào vỏ, bị trọng lực đao hổ phệ, nuốt mất. Katakuri toàn thân chảy ra xuất huyết. Sinh mạng khí tức bắt đầu cấp tốc chảy xuống. Ghê tởm, loại người như ngươi phương pháp công kích là đang ăn gian a. Máu rầm rề, Katakuri trong mắt tràn đầy khó có thể tin mình bị công kích phương thức đúng là dán vào rồi toàn thân, không có bất kỳ góc chết siêu trọng lực áp chế. Tại hạ dùng cũng có chút miễn cưỡng địa ngục lữ. Phanh nhẹ thải không khí Iso, ngăn trở trên chiến hạm tất cả cứu viện. Katakuri sở dẫn theo chính là thủ hạ nhóm, ở trọng lực dưới áp chế liền đứng dậy đều làm không được đến còn sống mũi tàu homie. Trên mặt cũng lộ ra khổ sở biểu tình. Ô ô ô, Katakuri đại nhân, Queen bệ hạ, nhanh cứu lấy chúng ta. Katakuri trọng thương bị thua, làm cho trên thuyền khóc thành một mảnh sau một khắc, rơi xuống ở trên bong đen đen Mushi tan vào trong đó. Sau đó thuyền thủ homie dáng vẻ bắt đầu cải biến. Con trai cưng ơi, mụ mụ tới, mở miệng lần nữa homie, biến thành gương mặt hình hơi mập, có lông mi thật dài, lau nồng đậm son môi, tử sắc nhãn ảnh, nhãn thần bén nhọn nữ tính mặt thế giới một trong bá chủ. Big Mom đoàn hải tặc thuyền trưởng, Salad Linlan giáng lâm, ho khan xin lỗi, mụ mụ. Dựa vào Iso trọng lực giúp đỡ chỉ có đợi ở trên trời, Katakuri lên tiếng nói áy náy. Là ngươi làm sao? Chết người mù. Tự bích mầm trong miệng xuất hiện rít gào nổi lên hung mãnh kình phong. Chói tay âm điệu làm cho mọi người đều là nhịn không được che lỗ tai. Neptune thần sắc càng phát ngưng trọng, linh hồn fruit cường đại hắn cũng biết. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương biết lấy như vậy hình thức xuất hiện. Isaac trong tay đen đen Mushi còn lại là thẳng thắn ôm lấy đầu. Hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép té xỉu một màn này. Khiến cho đối diện Becker cùng Colin đều là khóe miệng co giật. Đen đen Mushi dù sao cũng là sinh vật. Thông tin cứ như vậy chặt đứt. Bắt được một màn này, Iso rõ ràng chính mình muốn một mình đối mặt vị này tức giận Queen bệ hạ. Là tại hạ làm Queen các hạ, xin hãy chuẩn bị tiền chuộc. Iso lộ ra nụ cười thật thà, việc đã đến nước này, cũng không phải là làm rùa đen rút đầu thời điểm rồi. Chết tiệt người mù, ngươi là muốn dụ bắt đầu chiến tranh sao? Big Mom tức giận bàng bạc mắng. Iso bình phục nụ cười. Tại hạ chỉ là dựa theo hải tặc phương thức làm việc, nếu như Queen các hạ không nên coi là ở The Kingdom of Heaven trên đầu, chúng ta đây cũng sẽ không e ngại. Hỗn đản, đừng tưởng rằng ỷ có thế giới chính phủ chỗ dựa có thể không kiêng nể gì cả. Lửa giận của ta, các ngươi không chịu nổi. Vậy thì tới đi, tại hạ xin đợi đại giá. Iso cường ngạnh trả lời, dù cho chung quanh đội thuyền thượng mọi người đã mồ hôi đầm đìa, đây chính là bít mầm. Cái loại này làm cho tuyệt đại đa số hải tặc nghe thấy đến đặt tên tiếng sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Chi phối mười mấy cái đảo nhỏ, sở hữu gần 10 vạn thủ hạ, tự thân cũng cường đại, nhân vật đáng sợ. Ha ha ha, có loại. Chúng ta đây cứ dựa theo hải tặc phương thức để giải quyết được rồi. Muốn đòi tiền chuộc có thể tới Totland hải vực giao dịch. Bằng không ngày mai sẽ là chiến tranh toàn diện bùng nổ thời điểm. Giận quá mà cười bích mầm, trong giọng nói tràn đầy không thể phủ nhận. Quả nhiên nhượng bộ rồi, nhớ tới Colin truyền đi, Roger trở thành hải tặc vương, tin tức ISO. Xoa bóp gương mặt đối phương, hiện tại hẳn là đang khắp thế giới tìm kiếm Roger vị trí. Cũng dự định thủ nhi đại chi, dù sao có thể giết chết hải tặc vương, hải tặc trở thành hải tặc vương là một kiện chuyện thuận lý thành chương. Tại hạ tiếp nhận rồi, cụ thể tiền chuộc cùng thời kỳ sẽ ở ba nay mai báo cho biết Queen các hạ. Iso VV khom người chung đáp ứng. Katakuri, cái này người mù tương lai liền giao giải quyết cho ngươi rồi. Là, mụ mụ, người mù, ngươi nếu là dám nuốt lời nói ha ha ha. Ở bà bác đang cười gằn. Thuyền thủ Homie từng bước biến hồi nguyên dạng, lại không còn khi trước thần thái sáng láng, cái kia tan vào bong đen đen mu si. Cũng bị thân thuyền phun ra, trở nên cốt xấu như xài, mắt thấy là không sống nổi. Bích mầm sau khi rời đi, Katakuri chỉ vào trọng lực áp chế thẳng tắp thân thể, người mù. Thả chính là thủ hạ nhóm ly khai. Katakuri đại nhân, chúng ta muốn với ngươi cùng nhau, không muốn đuổi chúng ta đi, tất cả. Im miệng cho ta, lần này là ta thất bại, nhưng tương lai ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, hoàn mỹ hơn. Katakuri rít gào cùng kiên nghị làm cho Iso khẽ gật đầu, có thể áp chế cả con thuyền trọng lực sau khi biến mất, không dám chống lại. Katakuri ra lệnh chiến hạm ở khóc sướt mướt chung lái về phía viễn phương. Còn quên một cái, nhớ tới tạo thành lần xung đột này đầu nguồn người sau. Iso tiện tay đem trên bong đách cần IX lôi trở về bị trói nghiêm nghiêm thật thật hắn. Lúc này khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, hắn có thể muốn lấy được. Gần đợi chờ mình biết là cái gì. Neptune các hạ xin đứng lên hàng A. Trở lại mậu dịch trên thuyền Iso. Ở những người khác vì Katakuri đội hải lâu thạch xiềng xích cũng mang đi trị liệu sau mở miệng. Iso các hạ, tốt quyết đoán. Neptune nhịn không được khen. Hô, Iso thở phào nói. Tại hạ cũng rất khẩn trương a, dù sao cũng là Big Mom. Greg quốc vương nơi đó, Neptune lo lắng nói. Tuy là tạm thời liên lạc không được Colin các hạ nơi đó, vì Pro các cũng không có xúc tiểu vết tích. Kiên trì chờ a, Iso trấn an nói. Vậy là tốt rồi. Ai, Neptune thoại phong nhất chuyển liền ủ rũ cúi đầu, đều tại ta. Chớ nên tham bảo giấu. Bảo tàng. Iso vẻ mặt nghi hoặc, lần này gặp thấy đối phương không phải ngẫu nhiên gặp sao? Là như vậy, Neptune đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Thì ra là thế, nói như vậy, coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đại xấu hổ, ta là không có mặt lại đi hỏi bảo tàng chuyện. Vanderdecken IX liền giao cho các ngươi. Đối mặt Neptune chủ động nhường đường, Iso lắc đầu. Neptune các hạ, chuyện này vẫn là giao cho Rex tiểu ca tới quyết định đi. Isaac tiên sinh, đen đen mu si có thể truyền tin sao? Chúng nó chỉ là dọa ngất rồi mà thôi. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, Iso đại nhân muốn cùng Colin thủ tướng trò chuyện sao? Phiền toái, nói lời cảm tạ Iso tiếp lời đồng kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Dù sao đây là cùng Big Mom đoàn hải tặc giữa lần đầu tiên chính diện giao phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.